Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Vân Trung Ca, tác giả Đồng Hoa, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh ivblog.com. Quyển 1, chương 6, tuyết trong tai. Trù mới ủ mà sáng thanh thấu, trong mà vàng ống có chút thanh biếc, hương ngọt thanh nhã bay xa, hương vị mát lạnh lâu dài. Hương Thúc mới vừa nhìn thấy màu sắc của rượu đã muốn kích động tới mức lấy tay xoa bình, đợi tới khi uống một ngụm rượu, sau một lúc lâu đều không nói nên lời. Vân Ca và Hứa Bình Quân cấp đến độ hỏi luôn, rốt cuộc thế nào? Hương Thúc, mặc kệ có ngon hay không, Thúc phải nói thật một câu đấy. Sau một lúc lâu, nhìn chăm chú, Thường Thúc mới từ từ nói một câu. Ta muốn tăng giá gấp 2, không, gấp 3, không, 5 lần, 5 lần. Vân Ca và Bình Quân nắm tay nhau, vui sướng hét to. Mấy người hết lòng lo lắng, một người phụ trách phối hợp nguyên liệu, một người phụ trách nấu, ô rượu. Vất vả nhiều ngày, rốt cuộc cũng được thừa nhận, điều vui sướng vô hạn. Thường Thúc quán định lập tức đưa Trúc Diệp Thanh ra bán. Lô Bệnh Dĩ là đề nghị Vân Ca và Bình Quân không cần nóng vội. Trước hết, mỗi ngày rượu chỉ kèm theo món ăn Vân Ca là một chén nhỏ, miễn phí đưa tặng. Một tháng sau là chính thức không làm vậy nữa mà đưa ra bán. Giá cả lúc đó là Thường Thúc quyết định, nhưng chỉ tăng gấp đôi so với lúc trước. Thường Thúc sợ rằng bị phụt mất hai nữ thần tài là Vân Ca và Bình Quân, không vừa ý chút nào mà quả mắng Lô Bệnh Dĩ. Người là cái đồ chơi bời lêu lỏng thì biết cái gì. Rồi đã nhìn Vân Ca và Bình Quân nói, chúng ta bán chỉ là trụ, không phải vàng. Ta đã định giá thì cao hiếm thấy trong thành Trường An, nhưng cao tới đâu thì cũng không thể cùng giá với trụ cống được. Ai mà chịu dùng giá trên trời để uống trụ dân gian do chúng ta sản xuất, mà không đi mua rượu cống mà uống chứ. Vân Ca và Hứa Bình Quân đi một lòng chỉ nghe lời Bệnh Dĩ. Thì Thường Thúc nói không ngừng, Vân Ca chỉ cười nghe, khuôn mặt lại mang ý cười, ngữ khí dịu dàng, nhưng lại không chút nào muốn nghe theo ý Thường Thúc. Bình Quân nghe xong nóng nảy, hét lớn đứng lên. Thường Thúc, nếu Thúc không muốn bán, cháu và Vân Ca mang ra ngoài tự mình bán. Một câu làm Thường Thúc sợ tới mức lập tức không lên tiếng. Trong một tháng, trụ đựng trong chén bạch ngọc nho nhỏ kia đã được phú hào dòng dõi quý tộc trong thành Trường An bí mật lưu truyền. Nhưng mà dù là có tiền cũng không có chỗ nào bán. Lòng người đều không khỏi kiên nhẫn, càng không có cách nào mua được. Hoặc là có người tò mò lại càng nhiều. Có người mê rượu vì muốn nhanh được thưởng thức, thậm chí không tiếc số tiền lớn tới gặp người được ăn món Vân Ca làm, dự tính mua chén rượu tặng kèm. Một khi nắm thử đều hoàn toàn tán thưởng. Trong tiếng tán thưởng của mọi người, Trúc Diệp Thanh còn chưa bắt đầu bán cũng đã danh chấn Trường An. Một bán hiệu bằng Trúc Thanh này trên có khác Trúc Diệp Thanh tủ trung quân tử, quân tử đích tủ. Trúc Diệp Thanh trong rượu có quân tử, trong quân tử có rượu, chữ viết phóng khoáng lưu loát, tự như mây trôi, tự như nước chảy. Ở trong tươi đẹp đa hào hùng, ở trong không gian hoành tráng là vẻ thanh tú mỹ lệ, hiếm thấy chữ viết linh hoạt như vậy. Chữ đẹp, chữ đẹp, Vân Ca tán thưởng không ngớt. Ai biết vậy, mỗi mấy ngày trước đây còn nói với Hứa tỷ tỷ, nếu có thể tìm vị tài tử nào đồng ý viết mấy chữ, ngày mai khi Trúc Diệp Thanh xuất bán, treo ở trong nội đường thì tốt rồi. Đáng tiếc Mạnh Giá không có ở đây. Chúng ta lại chưa quen biết với đám văn nhân tiếng tăm được coi trọng. Lô Bình Dĩ chưa có trả lời, chỉ mỉm cười nói. Muội cảm thấy có thể sử dụng được là tốt rồi. Hứa Bình Quân đang ở trong nội đường, với vàng thò đầu đi ra, cười nói. Tỷ biết là Bình Dĩ viết đó. Tỷ ngày hôm trước, đúng lúc nhìn thấy huynh ấy ở trong phòng mài mực viết chữ.

dịch. Hương Bắc có người đẹp, đẹp tuyệt thế mà còn đơn chiếc. Quay nhìn một lần làm nghiêng thành, quay nhìn lần hai thì nghiêng nước. Ta là không biết cái đẹp khuynh quốc khuynh thành, người đẹp có gặp đến hai lần. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.